Không sao, tôi về trước đây. Cố Duyên vừa muốn nổ máy xe, Ngự Thứ đột nhiên nói. Cô Cố, tôi muốn hỏi cô chút chuyện. Hỏi cô chút chuyện? Cố Duyên theo bản năng cứng đờ. Cô có cảm giác chuyện mà Ngự Thứ muốn hỏi liên quan đến chuyện xảy ra ở khu vui chơi, ở khu vực sáng nay. Cô cân nhắc thiệt hơn, thật lâu mới bắt đầu bất đắc dĩ gật đầu. Cô quen biết Ngọc Ngân sao? Ngự Thứ hỏi rất trực tiếp. Vấn đề trực tiếp như vậy lại khiến Cố Duyên trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào mới đúng. Trong lúc rối ren, cô lắc đầu. Làm sao mà tôi biết cô ấy được? Nhưng hôm nay bạn của cô nói chuyện rất kỳ lạ. Cô ấy... Cô Duyên khẽ chần chờ, đầu óc lập tức chuyển động nhanh. Cô ấy chính là kiểu người như vậy đó. Sếp Ngự đừng thấy lạ. Vì bạn tôi từng đọc những tin tức râu ria về anh trên tạp chí nên mới lỡ lời mắng anh là đồ bội bạc. Hy vọng anh không trách cô ấy. Thật là vậy sao? Ngự Thứ đương nhiên có nghi ngờ. Ừ, Ngự Thứ nghĩ. Còn nói, về phần cô ấy và vợ anh, đó là bởi vì Thuyên Thuyên và Hạnh Hạnh tranh chỗ ngồi nên tranh chấp. Tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay đều chỉ là hiểu nhầm. Nếu cô Ngự đã không sao, hy vọng sếp Ngự không truy cứu chuyện này nữa. Nếu đã như vậy thì gặp lại sau. Sếp Ngự, vợ anh sao rồi? Cố Duyên cũng không phải là không quan tâm thương tích của Ngọc Ngân. Cô chỉ không rõ. Nếu Ngự Tứ có nghi ngờ, tại sao không hỏi vợ mình mà lại chạy tới hỏi cô? Ngự Tứ nói, vẫn khỏe nhưng không chịu nói chuyện. Khó trách, Cố Duyên cười cợt trong lòng. Không nói lời nào là có thể trốn tránh nghi ngờ của Ngự Tứ. Hà Ngọc Ngân, cô quả nhiên mãi mãi cao tay như vậy. Ngự Tứ mang Thuyên Thuyên về nhà. Lúc vào nhà thì thấy người làm đang đi xuống tầng, nhìn lướt qua đồ ăn trong tay người làm, anh khẽ nhăn mày. Sao vậy, lại không chịu ăn hả? Bà chủ nói cô ấy bị choáng đầu, không chịu ăn. Người làm bất đắc dĩ nói. Hâm đồ ăn lại rồi bưng lên. Ngự Tứ nói xong câu này, nắm tay Thuyên Thuyên chạy lên tầng. Trong phòng ngủ, Ngọc Ngân đang tựa đầu trên giường nhắm mắt. Trên đầu quấn một vòng băng gạc thật dài, bộ dạng tiểu tụy khiến người ta nhìn mà đau lòng. Ngự Tứ không khỏi bước nhẹ chân hơn. Thuyên Thuyên lại xông lên, vừa kéo cánh tay của cô ta, vừa làm nũng với mẹ nói. Mẹ, sao mẹ lại bỏ con lại giữa đường? Mẹ xấu lắm. Ngọc Ngân bị nhóc kéo, lắc trái lắc phải. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, tỏ vẻ đau đớn không chịu nổi. Thuyên Thuyên, mau buông tay. Ngự Tứ bước nhanh lên, kéo tay Thuyên Thuyên xuống. Con không thấy hả? Mẹ đang bị thương. Con không được làm phiền mẹ. Nhưng con muốn mẹ, mẹ chơi với con. Thuyên Thuyên chu cái miệng nhỏ nhắn. Không thể, mau trở lại phòng mình đi. Ngự Tứ ngoài miệng ra lệnh, nhưng Thuyên Thuyên cũng đã leo lên giường, uốn éo bên cạnh Ngọc Ngân, hoàn toàn xem lời Ngự Tứ nói không ra gì. Mà Ngự Tứ hiển nhiên cũng đã quen bị thằng bé cục cưng này lơ, không thể làm gì được. Thuyên Thuyên thậm chí còn làm mặt quỷ với anh. Đừng đuổi con đi, để nó ở lại đây với em. Ngọc Ngân đưa tay ôm Thuyên Thuyên vào khuỷu, mở miệng nói. Ngọc Ngân, em sao rồi? Có thấy đỡ hơn chưa? Ngự Tứ bắt lấy tay cô, phát hiện bàn tay của cô lạnh như băng, ủ nó vào trong lòng bàn tay của mình. Vẫn ổn, chỉ có chút choáng váng thôi. Nếu khó chịu thì ở lại bệnh viện đi. Bác sĩ vốn không đề nghị xuất viện, thế nhưng Ngọc Ngân khăng khăng muốn xuất viện. Ngự Tứ không thể làm gì khác, đành phải mang cô về nhà. Bây giờ thấy cô yếu ớt như vậy, anh bắt đầu hối hận khi đồng ý cho cô về nhà. Không muốn, em không thích chỗ đó. Ngọc Ngân lập tức từ chối. Ngự Tứ bất đắc dĩ, đành phải theo cô ta. Lúc này, cô người làm đúng lúc bưng đồ ăn nóng lên. Ngự Tứ nhận lấy, nói với Ngọc Ngân. Có thể không đi bệnh viện, nhưng cơm thì phải ăn. Ngoan, mau ăn cơm đi. Ngọc Ngân nhìn thoáng qua đồ ăn trong chén, nũng nịu với Ngự Tứ. Em muốn anh đút cho em ăn. Chỉ cần em chịu ăn, đút cho em cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Ngự Tứ cười cười, bưng chén lên, rất tự nhiên dùng thìa đút. Mà Ngọc Ngân cũng rất tự nhiên, há miệng, ăn đồ ăn anh đưa đến. Ăn đồ ăn Ngự Tứ đút cho, nhìn vẻ chiều chuộng của Ngự Tứ, ôm Thuyên Thuyên trong ngực, tất cả mọi thứ đều hạnh phúc như vậy. Nhất định sẽ không để hạnh phúc này chạy mất, nhất định không thể. Cô ta âm thầm nhắc nhở mình từ tận trong đáy lòng. Sự trở về của Cố Duyên không thể nghi ngờ là đả kích và uy hiếp rất lớn đối với cô ta. Bởi vì cô ta chắc liệu một ngày nào đó, Cố Duyên sẽ giống mình năm đó đã uy hiếp cô ấy, uy hiếp lại mình hay không? Nếu như Cố Duyên thực sự làm như vậy, cô ta không thể làm gì được. Mẹ, mẹ là người lớn. Người lớn sao lại bắt người lớn đút cơm? Thuyền Thuyền nghiêng đầu nói với cô. Ngọc Ngân sờ sờ đầu nhỏ của thằng bé, mỉm cười. Ai nói là không thể? Cô Hồ Ly Tinh nói. Thuyền Thuyền nói rất chững chạc, đàng hoàng. Cô Hồ Ly Tinh nói chỉ có em bé hoặc người không có tay muốn người khác đút cho ăn thôi. Còn cái cô hung dữ kia thì bắt con tự ăn cơm. Nếu con không ăn thì ném con cho chó ăn. Thật là đáng ghét. Ai? Ai ép con ăn cơm? Ngọc Ngân lập tức nhăn mặt. Vừa nghe có lời ăn hiếp bé cưng của cô ta lập tức đau lòng. Thuyền Thuyền là vật củng cố tình cảm giữa cô ta và Ngự Tứ. Về tinh thần, về lý, cô đều phải cẩn thận cưng chiều. Chính là cái cô hung dữ đánh mẹ đó. Sau này nếu gặp loại người hung dữ và hồ ly tinh như vậy thì con nhớ phải tránh xa bọn họ một chút biết không? Dạ. Thuyền Thuyền nhẹ gật đầu, lập tức tò mò hỏi. Mẹ ơi, cô hung dữ thật sự sẽ ăn thịt người sao? Đương nhiên, cho nên con phải cẩn thận một chút. Ngọc Ngân đe dọa. Thấy Thuyền Thuyền sợ hãi co rúm, Ngọc Ngân còn muốn nói thêm nữa, lại bị Ngự Tứ cướp lời. Làm người sao mà ăn thịt người được? Mẹ hù con thôi. Nhưng mà cô hung dữ đó nói, nếu con còn dám khóc nữa, thì cô ăn con luôn. Thuyền Thuyền vẫn tỏ vẻ sợ hãi. Cô cũng chỉ dọa con mà thôi. Ngự Tứ đưa tay, bóp cái mũi nhỏ của thằng bé. Còn nữa, không được hỗn như vậy. Không thể nói người ta là hồ ly tinh, cũng không thể nói người khác là bà cô hung dữ. À, Ngự Tứ cho Ngọc Ngân ăn một miếng cơm. Nhìn cô chằm chằm nói, Ngọc Ngân, em không thể cưng chiều Thuyên Thuyên như thế được đâu. Phải dạy con lễ phép. Những từ như hồ ly tinh sao có thể nói lung tung như vậy được chứ? Trong giọng nói của Ngự Tứ mang theo trách cứ, Ngọc Ngân lập tức không vui liếc nhìn anh. Thì sao? Thuyên Thuyên nói bọn họ có một chút thôi mà. Sao anh cũng đau lòng, không vui hả? Anh không nhằm vào ai hết. Thuyên Thuyên còn nhỏ, không thể dạy con những thứ không tốt như vậy. Huống hồ dù người ta có tranh chấp với em, nhưng vẫn bỏ đi thù hận giúp chúng ta chăm sóc Thuyên Thuyên. Em không cảm ơn người ta cũng không sao, nhưng không thể dạy Thuyên Thuyên không biết biết ơn, còn nói xấu người ta như thế. Bọn họ chăm sóc Thuyên Thuyên, anh không nghe Thuyên Thuyên nói hả? Bọn họ không chỉ mắng, còn bắt nó tự ăn cơm. Thuyên Thuyên có bao giờ tự mình ăn cơm không? Đứa bé nhỏ như vậy, một mình sao mà ăn được? Ngọc Ngân quay mặt sang chỗ khác. Còn nói không yêu thương cô ta, em rõ ràng thấy bị anh cô ta quyến rũ rồi. Cố tình gây sự, Ngự Tứ đặt chén cơm xuống, đứng lên từ mép giường. Ngọc Ngân, em nghi ngờ ít thôi. Em nghi ngờ hả? Nước mắt của Ngọc Ngân nói đến là đến, nhìn anh chằm chằm. Anh nói cho em biết, cô cố của công ty Mùa Hoa, trong miệng anh, có phải là người trông rất giống em không? Mấy ngày nay anh liên hệ với cô ta đúng không? Đàn ông có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị nước mắt của phụ nữ chinh phục, đặc biệt là nước mắt của người phụ nữ mà mình quan tâm. Nhìn nước mắt cô ta rơi lã chã, Ngự Tứ không biết nên làm gì, giọng điệu cũng mềm nhũn. Anh và cô cố chỉ tiếp xúc làm việc có mấy lần mà thôi. Anh thừa nhận lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh quả thật rất kinh ngạc vì vẻ ngoài của cô ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ có cảm tình hay ý nghĩa gì với cô ấy. Ngược lại là em, Ngọc Ngân, anh đã hứa sau này sẽ yêu em, yêu Thuyên Thuyên, yêu cái nhà này. Hứa hẹn sẽ không có bất kỳ gì với những người phụ nữ bên ngoài. Nhưng em vẫn cứ từng giờ từng khắc, bấy lông tìm vết, điều tra anh, đồng thời còn dùng tiền mua chuộc thư ký Lâm bên người anh. Trong hôn nhân của hai người, rõ ràng có chôn giấu không tin tưởng, em cảm thấy làm như vậy. Còn nữa, Thuyền Thuyền của chúng ta đã lớn như vậy rồi. Người ta làm tất cả những chuyện này là vì quá yêu anh mà. Ngọc Ngân giữ chặt tay anh, sau đó ôm lấy anh. Ngự Tứ, đừng trách em không thể mất anh. Nếu anh yêu người phụ nữ khác, em và Thuyên Thuyên sẽ không sống được. Bọn em đều rất yêu anh. Anh không trách em. Ngự Tứ sờ đầu cô, bất đắc dĩ hít vào một hơi. Tin tưởng anh sẽ không đi theo những người phụ nữ khác. Trên thế giới này cũng không có người phụ nữ nào có sức quyến rũ lớn đến mức anh phải bỏ vợ bỏ con. Ngoan, đừng khóc. Thật sao? Ngọc Ngân nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt, tỏ vẻ đáng thương. Thật. Ngọc Ngân vùi mặt sâu vào trong ngực anh một lần nữa, dịu dàng hứa. Ngự Tứ, anh yên tâm. Sau này em sẽ không tìm người điều tra anh nữa. Không sao, anh không sợ em điều tra. Ngọc Ngân rốt cuộc bật cười, trong mắt thậm chí còn dính đầy nước mắt. Cô nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm Ngự Tứ rồi hỏi. Ngự Tứ, anh còn muốn ở lại thành phố Hàn bao lâu? Nếu như em không thích nơi này, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ trở về ngay. Sau này sẽ cố hết sức không đến đây nữa. Có chuyện gì thì nói cho trợ lý, được không? Sau khi cân nhắc, Ngự Tứ mới nói ra câu này. Công ty đã được mở rộng khắp toàn quốc, đặc biệt là thành phố Hàn, chiếm số lượng chi nhánh lớn nhất. Nếu như sau này không đến đây nữa thì quả thật hơi khó. Nhưng vì để cho Ngọc Ngân giảm bớt lòng nghi ngờ, anh vẫn đưa ra cam kết như vậy. Vốn tưởng rằng Ngọc Ngân sẽ tràn đầy vui vẻ, không ngờ Ngọc Ngân chỉ do dự một chút, liền nói. Không sao, công việc thì cần phải đi, sau này chúng ta có thể ở lại nơi này lâu hơn. Sao vậy? Không lo lắng anh bị xa xa hoặc cô cố bắt sao? Ngự tứ trêu ghẹo nói. Hồi nãy nói rồi mà, giữa vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau. Vậy mới ngoan. Ngự tứ sờ sờ đầu cô, bưng bát đũa, quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn bóng lưng anh rời đi, nụ cười trên gương mặt Ngọc Ngân dần dần chuyển thành lạnh lùng. Muốn cô ta tin tưởng Ngự tứ thật sự là quá khó, đặc biệt là sau khi Cố Duyên trở về, cho nên cô ta không thể đi. Cô ta muốn ở chỗ này. Thứ hai, khi Cố Duyên đến văn phòng của Phó Huệ nộp tài liệu, tiếp xúc với ánh mắt ân cần của Phó Huệ, cô để tài liệu lên bàn, mỉm cười. Sếp Phó, mặt anh vậy là sao? Cô nhìn ra đây là biểu cảm nghi ngờ sao? Phó Huệ tựa lưng vào ghế ngồi, cười cười đánh giá cô. Vậy tiếp theo, sếp Phó muốn hỏi tôi và Ngự tứ phát triển thế nào rồi đúng không? Thực sự có ý này. Vậy tôi cho anh biết, giữa tôi và Ngự tứ không có gì hết, anh có thể tin hay không? Đương nhiên là tin. Phó Huệ buông tay tỏ ý tin tưởng. Vậy là được rồi, tôi đi trước làm việc đây. Cố Duyên xoay người đi ra khỏi phòng của Phó Huệ. Tất cả mọi người trong công ty, bao gồm cả Giang Ngọc, có tình cảm tốt nhất với Phó Huệ, đều cảm thấy Phó Huệ là người rất khó ở chung. Thế nhưng Cố Duyên lại không cảm thấy thế, thậm chí cô còn cảm thấy Phó Huệ không hề giống với loại người lạnh lùng của hắn. Chẳng lẽ là vì cô thay hắn lấy được giá tốt sao? Hay là vì cô tương đối dễ ở chung? Người nào cũng có thể quen thuộc được. Hôm nay là ngày ký hợp đồng chính thức, Ngự tứ sẽ đích thân đến công ty để ký. Cố Duyên không bất ngờ về việc Ngự tứ sẽ đích thân tới. Việc cô không ngờ được là bên người Ngự tứ lại là Hà Ngọc Ngân. Ngọc Ngân, cô ta thế mà cũng tới, xuất hiện với thân phận vợ của chủ tịch. Ngọc Ngân mặc một bộ váy rất sang trọng, tóc quăn khoác lên vai, mái cát ngang trán che lại hoàn hảo vết thương trên trán. Ai không biết sẽ không thể nhìn ra trán cô ta bị thương. Đứng bên cạnh Ngự tứ, khẽ cười duyên, lộ ra sự cao quý nhã nhặn, xinh đẹp hào phóng, để một đám nhân viên của Mùa Hoa không ngừng hâm mộ. Chị Tăng nhìn Ngọc Ngân mãi, nghiêng người nói với cô Duyên. Duyên Duyên, sao chị thấy em và cô ta giống nhau quá vậy? Lúc này, cô Duyên căn bản không quan tâm đến chị Tăng và những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Hai tay cô đang nắm chặt cánh tay của Lý Lý. Bởi vì cô nàng này, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Ngọc Ngân thì giống như phát điên vậy. Như muốn nhào vào Ngọc Ngân cắn xé cho hả giận. Lý Lý như thế này thực sự rất đáng sợ. Cô Duyên không thể không đề phòng, cô chạy ra ngoài gây náo loạn. Mà Ngọc Ngân hiển nhiên cũng thấy hai người bọn cô trong đám người. Khóe môi nhã nhặn, nhếch lên một chút, lộ ra vẻ mỉa mai, lạnh đến mức chỉ có Cố Duyên và Lý Lý nhìn thấy. Mà chỉ bằng một cái mỉa mai này, khiến cảm xúc của Lý Lý càng tăng vọt hơn. Một cái bánh bèo mà còn ra vẻ hả? Xem tôi có giải quyết được cô hay không? Tù Lý Lý vừa vuốt vuốt tay áo, vừa nghiến răng nghiến lợi, muốn gạt hết đám người nhào tới ra đánh nhau. Lý Lý! Cố Duyên vội vàng tóm cô trở về. Tức hổn hển hạ giọng. Cậu muốn chết hả? Đánh cô ta, hợp đồng không thể ký được. Ý cậu là chờ sếp Ngự ký xong thì đánh hả? Nhưng tớ không chờ được lâu như vậy. Tù Lý Lý nhảy nhảy nói. Có 10 phút mà cậu cũng không chờ được sao? Cố Duyên im lặng, nhưng điều quan trọng nhất là cô cũng không cổ vũ cho cô ấy đánh nhau khi Ngự tứ ký tên. Đừng làm loạn, nhiều người như vậy, nếu thật sự quậy lên thì sếp Phó cũng khó xử. Nhưng cậu nhìn cô ta mà xem. Cậu không nhìn là được rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Cô Duyên vỗ vỗ bờ vai của cô. Khi Ngự tứ mang theo Ngọc Ngân ngồi xuống vị trí chính, ánh mắt của Phó Huệ đảo qua đám người, rơi xuống hai người bọn họ. Hiển nhiên đã cảm nhận được Tô Lý Lý đang kích động, trong mắt xuất hiện ý cảnh cáo. Ngự tứ nói, dù Mùa Hoa nằm dưới danh nghĩa của Tần Thị, nhưng tất cả nhân viên và chức vị cũng không thay đổi. Hy vọng mọi người có thể càng ngày càng nhiệt tình để thực hiện công việc dưới đây của mình. Những ai không vượt qua cuộc thi 3 tháng trước, quản lý nhân sự sẽ cho thôi việc theo quy định. Ngày mai sẽ có quản lý Lưu của Ban Quản lý Nhân lực Tần Thị đến đây giải thích rõ ràng, cụ thể cho mọi người. Mọi người có vấn đề gì cũng có thể hỏi trực tiếp quản lý Lưu. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, Ngự tứ lên tiếng lần nữa. Tối hôm nay tổ chức tiệc ăn mừng tại khách sạn Tình Duyên. Bữa tiệc sẽ có một nhóm đầu bếp món Tây đích thân đến chuẩn bị món ăn. Coi như là một chút lòng thành của hai vợ chồng chúng tôi, hoan nghênh mọi người tham gia. Vừa nghe thấy có đầu bếp món Tây, xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán. Lập tức bắt đầu trò chuyện hưng phấn ầm ĩ. Có thể mang theo người nhà không? Chị Tăng giơ tay phát biểu. Đương nhiên có thể. Vậy thì tốt quá. Tiếng reo hò càng lớn hơn vang lên. Tô Lý Lý quẹt miệng tức giận nói. Hai vợ chồng. Thế mà anh ta cũng dám nói. Tôi nhổ vào. Cậu nói nhỏ một chút. Cố Duyên ra hiệu im lặng với cô. Tiếp theo chính là ký tên, nhân vật không có liên quan bị đuổi ra khỏi phòng. Vì coi chừng Lý Lý, cũng vì để cách Ngọc Ngân xa một chút, Cố Duyên xin Phó Huệ được rời khỏi. Phó Huệ nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ một lần, cuối cùng gật đầu đồng ý. Cô Duyên kéo Lý Lý về phía nhà vệ sinh. Lý Lý không ngần ngại nói. Duyên Duyên, cậu phiền quá đi. Cậu muốn kéo tớ đi đâu? Cùng đi nhà vệ sinh. Cô Duyên kéo cô vào nhà vệ sinh, nghiêm túc nói. Trước khi Ngọc Ngân đi, cậu vẫn nên ở trong nhà vệ sinh, tỉnh táo lại đi. Tin tớ đi, cậu không đấu lại cô ta đâu. Ai có thể đấu thắng Ngọc Ngân? Bây giờ cô thực sự không nghĩ ra được cái tên nào. Sao mà tớ lại không đánh lại cô ta được? Lần trước bị tớ đánh chảy máu đầu, lênh láng cơ mà. Nói không chừng, lần này cô ta lại tự té nữa. Tiếp theo sẽ bể đầu. Cố Duyên trợn mắt một cái, vỗ vỗ đầu cô. Lý Lý, thực tế chút đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Chồng Tôi Lòng Đen Tối. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.